Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, Phùng Ma Chi Đêm, 3, chương 1682, Phùng Ma Chi Đêm, 3, Trọng Quỳ, trên thực tế, là ngươi cứu vớt hắn, Huyết Hoàng nói, trên đời này, chỉ có ngươi có thể cứu vớt hắn, phải không? Mà ta hiện tại ứng nên làm như thế nào? Trọng Quỳ mờ mịt hỏi. Ta cũng không biết, Huyết Hoàng bất đắc dĩ nói. Ta nghĩ, Linh Vương các hạ hẳn là sẽ biết làm sao bây giờ. Người đi hỏi hỏi hắn, hắn ở nơi nào? Ta cũng không biết, việc này chỉ có Cơ Huyền Thương mới biết được đi. Nếu ngươi đi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Trọng Quỳ gắt gao mím môi. Trầm trọng gật đầu một cái. Lúc này, phía sau có tiếng bước chân vang lên đến. Nàng quay đầu lại. Thấy Cơ Huyền Thương chậm rãi hướng nàng đi tới, nàng hướng tới hắn lộ ra vẻ tươi cười, hắn xem nàng, cũng chậm rãi nở nụ cười, sau đó nhanh hơn bước chân một phen ôm nàng, vì sao không ở trong phòng chờ ta? Cơ Huyền Thương ở nàng bên tai nỉ non, tay hắn chậm rãi theo của nàng thắt lưng tuyến xuống dưới. Quyến luyến vuốt ve, lực đạo có chút trọng, giống như muốn đem qua lại thời gian đều bồi thường trở về. Tuy rằng như vậy lực đạo sẽ không làm cho nàng rất đau. Nhưng Trọng Quỳ vẫn là cảm thấy có chút chịu không nổi. Nhíu mày nói, nhẹ một chút như vậy đến trong phòng đi, hắn tăng thêm lực đạo. Nặng nề mà đem nàng áp ở mạn thuyền bên cạnh, cúi đầu tìm được của nàng môi, cũng thô bạo cắn đi lên. Đợi chút Trọng Quỳ có chút kháng cự, đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, nàng không thích hắn như vậy. Hắn chưa bao giờ hội làm bắt buộc nàng sự tình, huống chi hiện tại ở trên sàn tàu, nàng không có hứng thú làm loại sự tình này. Không đi trong phòng, liền ở trong này, Cơ Huyền Thương câm vừa nói. Trọng Quỳ dùng sức xoay mặt, nói, người đang ép ta sao? Người ly khai ta 19 năm, người có biết 19 trong năm ta là thế nào quá sao? Ta không có chạm qua gì nữ nhân, bọn họ không ai giống ngươi. Hiện tại ngươi đã trở lại, không thể để cho ta chạm vào sao? Hắn ẩn ẩn cắn răng nói. Trọng Quỳ cảm giác được trong lòng đau xót, đối của hắn áy náy quá sâu. Bản thân cũng tưởng theo đuổi hắn làm một chuyện gì. Nhưng là, tình yêu không là bồi thường cùng áy náy. Loại sự tình này, càng không thể chỉ trông vào bắt buộc. Ta chỉ là không nghĩ ở trong này, Trọng Quỳ cũng cắn răng. Nếu trước đây nàng đã sớm đem hắn đẩy ra còn đá một cước, nhưng là hiện tại nàng làm không được, ở nơi nào khác nhau ở chỗ nào sao? Không ai dám xem mơ siêu. Cơ Huyền Thương thủ theo nàng quần áo Lý Tham đi vào. Trọng Quỳ một phát bắt được tay hắn, nâng lên ánh mắt nhìn thẳng hắn. Cơ Huyền Thương, người đã quên muốn tôn trọng ta, nàng rất tức giận. Không là tức giận hắn bắt buộc nàng. Mà là tức giận hắn thải của nàng áy náy muốn làm gì thì là mơ siêu tôn trọng. Cơ Huyền Thương bỗng nhiên nheo lại đỏ như màu ánh mắt. Thân thể bỗng nhiên về phía trước, cơ hồ đem nàng bị đâm cho bay ra mạn thuyền. Trọng Quỳ liền phát hoảng, tức giận nói, ngươi làm gì, ở trong này can ngươi, không được sao. Hắn cúi đầu, màu đỏ ánh mắt giống như địa ngục tu la giống nhau nhìn chằm chằm nàng. Hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi có thể phản kháng sao? Trọng Quỳ sợ run một chút. Nằm mơ đều không nghĩ tới hắn hội đối nàng như vậy nói chuyện. Đại khái là rất khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn quên phản ứng. Vậy mà bị hắn một bàn tay đem đai lưng kéo xuống. Y bảo nháy mắt bay ra ở trong gió. Đơn bạc áo lót khó có thể ngăn cản rét lạnh. Nhường trên người nàng nổi lên từng hạt một nổi da gà. Nàng bản năng muốn đem quần áo rút về đến, nàng biết không ai dám xem, nhưng là nàng vẫn là không nghĩ ở loại địa phương này cùng hắn làm loại chuyện này. Không quan hệ tự tôn kiêu ngạo, chính là hắn hiện tại thật không thích hợp. Cơ Huyền Thương bắt lấy của nàng hai cái thủ, cố định sau lưng nàng. Hết chương.